sẽ mãi còn yêu, chương 18, kiếp sau đừng gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Gia Thành im lặng lạnh lùng, Dương Tú Linh đành chịu thua. Có, anh là một người lạnh lùng, sao có thể thích tôi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta vốn luôn là người nhẫn tâm như vậy, anh ta chưa bao giờ yêu cô. Một năm ngờ ngần, còn chưa đủ sao? Cô vẫn còn mong đợi điều gì? Tú Linh, tôi sẽ không để cho Gia Thành vì tôi mà bị uy hiếp. Muốn giết thì cứ giết đi, tôi không sợ cô nữa. Dương Tú Linh bình tĩnh kéo lan can sang một bên rồi đột một ngả người ra sau. Lan can phía sau Dương Tú Linh bị gãy, giờ chỉ cần trượt chân ngã xuống nhẹ nhàng là mọi việc, mọi đớn đau trên cõi đời này sẽ hoàn toàn kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn Dương Hạ Lan, cô ta sợ hãi vô cùng. Đến 7 giờ cô ta mới nhận ra sai lầm chết người của mình. Không ngờ vừa rồi Dương Tú Linh bị đánh đau như vậy, mà bây giờ vẫn còn sức lực trấn áp cô ta như thế. Cô ta cố gắng đập tay, nhoài người nhưng không thể quật ngã được Dương Tú Linh. Dương Tú Linh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lưu Gia Thành, các đường nét trên khuôn mặt của anh ta luôn quyến rũ như vậy, dễ dàng khiến phụ nữ phát cuồng. Khí chất của anh ta mới thật cao quý và kiêu ngạo làm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta không bao giờ lấy lòng phụ nữ, nhưng phụ nữ lại muốn chinh phục anh ta như điện. Người đàn ông này là liều thuốc độc chết người đối với mọi loại phụ nữ trên trái đất này. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ thuộc về ai. Khỏe mỗi Dương Tú Linh lạnh lẽo, trái tim cô cũng đã nguội lạnh rồi. Bỏ dao xuống, tôi sẽ để cô đi. Lưu Gia Thành ngày người nhìn cô. Dương Tú Linh cười khổ. Cô ta giết mẹ tôi sống không nổi. Tôi cũng không cho cô ta sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô cắn môi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giơ tay lên, dùng dao đâm vào cổ Dương Hạ Lan một cái thật mạnh. Hạ Lan sợ tới mức tái mặt ngẩn ra, tay chân cứng đờ, cô ta không ngờ rằng Dương Tú Linh bị đánh đến thế này lại còn có thể gượng dậy được. Thậm chí còn có sức giết người. Cô ta tính toán sai một bước, cô ta thật sự sẽ bị Dương Tú Linh giết. Đừng, cập nhật chương mới nhất tại Tia huyện 88.net. Trong lúc tuyệt vọng, một bóng người lướt qua trước mắt cô ta. Cả hai người phụ nữ đứng trước lan can, đều không thể nhìn thấy chính xác bằng cách nào anh ta lại có thể đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ của anh ta nhanh như chớp, Dương Tú Linh chi cảm thấy cổ tay đau nhói, con dao rớt ra rơi vào tay Lưu Gia Thành. Lưu Gia Thành vung tay đập con dao vào bức tường cách đó không xa. Con dao lao sâu vào bức tường cứng, sức mạnh này thật khủng khiếp. Bịch, Dương Tú Linh ngã xuống đất, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Dương Hạ Lan đã đứng ở phía sau Lưu Gia Thành, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đứng bên nhau, nhìn cô với vẻ trịch thượng. Sau khi sự hoảng sợ của Dương Hạ Lan qua đi, khóe môi cô ta cuối cùng cũng đổi thành một nụ cười đắc thắng. Cô ta vẫn thắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu cả Lưu đã cứu cô ấy, còn chó cái này, đã thất bại hoàn toàn, cút đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Lưu Gia Thành quay người bước vào đại sảnh, sắc mặt Dương Hạ Lan thay đổi, chứng kiến con chó cái này cầm dao dọa giết chết mình mà anh chỉ bảo rằng cô ta hãy cút đi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta vẫn có tình cảm với con chó cái này, Dương Hạ Lan không muốn tha cho cô ta. Cô ta muốn xé Dương Tú Linh ra thành trăm mảnh, nhưng bây giờ, Lưu Gia Thành đang ở đây, cô ta đành bỏ lỡ cơ hội này thêm một lần nữa. Chúc mừng mẹ cô cho tôi. Dương Hạ Lan khít mũi rồi đi theo Lưu Gia Thành, chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ cô, cập nhật chương mới nhất tại Tia huyện 88.net. Mắt Dương Tú Linh đang mờ đi nhưng đột một lại trở lại rõ ràng. Mẹ chết rồi nhưng Dương Hạ Lan lại vẫn còn sống và khỏe mạnh. Còn người đàn ông này, người đàn ông cô yêu suốt một năm, chồng cô, lại đến đây để cứu người phụ nữ xấu xa đã giết chết mẹ cô. Lưu Gia Thành, kiếp sau đừng để tôi gặp lại anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tú Linh nhắm mắt lại, đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, nhào tới ôm chặt lấy phía sau Dương Hạ Lan, cô đến toàn bộ hơi thở cuối cùng giữ chặt lấy Hạ Lan chạy tới và người vào chiếc lan can đã vỡ nát. Dao, phần còn lại của chiếc lan can vắng ra xã, rơi xuống vách đá và hai người phụ nữ trên ban công, lần xuống cùng một lúc. Gió gào thét bên tai, cơ thể bị dập nát ngay lập tức bị nước biển nhân chìm sau một cơn đau dữ dội do và chạm, cô không biết mình rốt cuộc sẽ đi đâu, về đâu. Cô ta sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau tất cả cô đã giết người, giết chết người phụ nữ xấu xa Dương Hạ Lan, trả thù cho mẹ cô. Cô đã giết người, cô có nên xuống địa ngục không? Ý thức còn sót lại nhanh chóng bị thức bỏ khỏi cơ thể. Lờ mờ cô như nhìn thấy một bóng người đang từ trên đỉnh vách núi nhảy xuống trong màn đêm vô tận, dường như vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu và đen của anh, đang nhìn cô trong giây lát. Ôi, khi cô sắp chết, cô thậm chí còn mơ tưởng về người đàn ông đó. Anh cao quý, lạnh lùng, ngạo mạn như vậy, sao có thể liều mạng nhảy xuống vì cô? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tú Linh tỉnh lại đi, đừng ngốc nữa không, không còn hy vọng hão huyền nào về người đàn ông đó nữa. Anh ta không đáng Lưu Gia Thành, nếu có kiếp sau tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa chắc chắn, không chút ánh sáng cuối cùng trước mặt cũng biến mất. Bóng tối đa nhấn chìm có hoàn toàn, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.